Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Tiểu Bạch Hóa Hình. Một đôi bàn chân nhỏ, e sợ rụt rè như vừa đào được củ cải trắng. Tại kia hai cái củ cải trắng phía trên thì là năm đầu cuộn lại tầm cưng. Từ đuôi đến đầu, rất nhanh, trơn bóng như ngọc bắp chân, thẳng mà bắp đùi thon dài. Thời gian dần trôi qua. Theo mờ mịt sương mù tản ra, theo màu lam nhạt chăn mỏng vén ra một góc, một bộ mị hoặc chúng sinh thân thể mềm mại triển lộ ra. Đây là tạo vật chủ kiệt tác, nàng xem ra ước chừng có 15-16 tuổi, có hạt dưa thanh tú mặt, da trắng như đông tuyết, biến thành màu đen như ô mạc, toàn bộ tư thái hoàn toàn hiện lên tỷ lệ vàng tỷ lệ. Đường cong hơi có vẻ ngây ngô lại khó nén loại kia thanh thuần hoạt bát khí tức. Tựa hồ là ngay cả trời cao cũng theo đó tự ti mặc cảm. Mây mù thu nạp hội tụ ở nàng toàn thân. Cuối cùng hóa thành một bộ màu trắng tiểu váy ngắn cùng một kiện màu lam áo jacket cùng kia không. Lưu loát đường cong dán vào. Đây là không thuộc về Hồng Hoang đại lục phục sức. Lại giống như là vì Tiểu Bạch đo thân mà làm y phục. Hoạt bát bên trong lộ ra hai phần quyến rũ. Chỉ nhìn một chút. Tràn ngập sức sống thanh xuân khí tức đập vào mặt. Ta tại sao lại ở chỗ này đâu? Tiểu Bạch yếu ớt tỉnh lại, xoa xoa nhập nhèm hai con ngươi. Một đôi con ngươi như hội tụ thiên địa linh khí con suối. Chợt trong chớp mắt, hai hoàng thanh tiền liền chút xuống ra. À, nguyên lai ta ngủ lâu như vậy. Cùng một thời gian, cũng là tại thanh huyền trong nhẫn. Cách Tiểu Bạch chỗ không đến một dặm chỗ một tòa đình viện bên trong. Nương tử, các ngươi ẩn nấp cho kỹ sao? Vi phu nhưng muốn tới. Giang Hàn cười hắc hắc, hai mắt che hắc xa. Tại trong đình viện đông cùng mặt phía nam nơi hẻo lánh thì còn có hai tên tuổi chừng 17-18 thiếu nữ, lúc này đang núp ở bên ngoài đình viện trong bụi cỏ. Nín hơi nhìn qua Giang Hàn, chơi trốn tìm, Giang Hàn thường chơi trò chơi. Với hắn mà nói, trong nhân thế cũng liền điểm ấy nam nữ chuyện tốt, bình quân mỗi tháng, cái này đình viện liền muốn đổi một nhóm nữ chính, dù sao có Tiêu Mặc cái này đại tài chủ bám lấy. Giang Hàn có là bó bạc lớn, nhưng là Giang Hàn đa tình không lạm tình, tất cả mọi thứ đều là tại tự nguyện điều kiện tiên quyết. Hắn cao minh ở chỗ cho dù là sau khi chia tay cũng không một nữ hài hận hắn. Hắc hắc hắc, Tiết muội Thu Nhi muội, bị bắt được. Một lần một bộ y phục a, cũng không cho phép chơi xấu a. Giang Hàn cười hắc hắc, nụ cười kia muốn bao nhiêu hèn mọn có nhiều hèn mọn. Một chiêu này, Giang Hàn lần nào cũng đúng. Tại cái này thanh huyền trong nhẫn hắn liền là vương. Dù là Tiêu Mặc đều không hắn có tác dụng, bịt kín một lớp vải đen có tác dụng sao? Giang Hàn trạng thái cực kỳ giống người mù dò đường. Quanh co khúc khuỷu hướng đông mặt khuôn mặt tư thái mỹ lệ nữ tử đi đến. Theo hai người khoảng cách càng gần, nữ tử kia chóp mũi đều dịn ra mồ hôi mịn. Mắt to vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào Giang Hàn. Mắt thấy Giang Hàn sắp bắt được mục tiêu. Bỗng nhiên Giang Hàn nghiêng đầu hướng đông phương nhìn lại. Cả trái tim ở trong nháy mắt này đều rung động động. Bá, Giang Hàn trực tiếp lấy xuống hắc sa. Bước nhanh hướng đông phương Tiểu Bạch chỗ thạch ốc đi đến. Phu quân ngươi đi đâu? Hai tên thanh lệ nữ tử đều là kinh ngạc hô to. Vi phu đi làm ít chuyện. Một hồi trở về, nhớ kỹ đừng có chạy lung tung a. Ngoan ngoan, chấm chấm, chén trà nhỏ thời gian về sau. Thạch ốc ngủ trong phòng. Giang Hàn nhìn lên trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ. Cả trái tim đều bành trướng. Tại nhìn thấy chân nhân chớp mắt, tâm đài đều suýt nữa thất thủ. Nhưng Giang Hàn là ai? Vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người như thần nhân vật. Công lực kia là tương đương vững chắc, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đầu tiên là rất phiêu giật lắc lắc phát tuyến. Sau đó tiến lên một bước đưa tay phải ra. Mỹ nữ ngươi tốt, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Ta là Giang Hàn, họ Giang tên Hàn. Chữ soái ca, Tiểu Bạch chớp chớp con ngươi, nghiêng cái cằm nhìn xem hắn. Đại bạc côn, người điểm này tâm địa gian dảo đừng tưởng rằng bản cung không biết. Tránh ra đừng làm đạo. Vẻ kinh ngạc ở trong mắt Giang Hàn dừng lại không đến nửa giây. Hắn một mặt ngạc nhiên tiến lên. Làm ôm hình. Mỹ nữ ngươi biết ta. Vậy thì tốt quá. Đây thật là vượn phân a. Có thể hay không cáo chi phương danh là. Ta gọi Tiêu Bạch. Tiểu Bạch né tránh Giang Hàn ôm. Mở ra tay của hắn. Bước nhanh đi ra phía ngoài. Đi ra Giang Hàn. Thiếu chơi bộ này. Ngươi không phải ta đồ ăn. Tiêu Bạch. Tên rất hay. Giang Hàn nháy mắt mấy cái ra. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiểu Bạch ra thạch ốc. Cùng một thời gian. Ngay tại lớn thâm sơn lĩnh hội thôi diễn Tiêu Mặc cũng đã nhận ra Thanh Huyền trong nhẫn biến hóa. Sau một khắc thân hình biến mất. Xuất hiện tại Thanh Huyền trong nhẫn. Ngươi là. Tiêu Mặc ngạc nhiên nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Màu trắng ngang gối váy ngắn. Còn có kia màu lam quái dị quần áo. Tuyệt đối không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục bất kỳ chỗ nào quần áo. Y phục như thế xuyên ra ngoài. Canh kim đại lục người gặp. Kia quay đầu xuất khẳng định là 100%. Màu trắng váy ngắn phối hợp màu lam áo jacket. Để nàng vốn là tuyệt mỹ thân thể càng là tràn đầy thanh xuân khí tức. Ba ba. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Như nhũ yến đầu hoài xông vào Tiêu Mặc ôm ấp. Cả thân thể đều treo ở Tiêu Mặc trên lưng. Chính sau lưng Tiểu Bạch Giang Hàn thấy thế. Hai con ngươi cơ hồ muốn phun lửa. Quát to. Tiêu Mặc tiểu tử. Buông ra cô bé kia. Để cho ta tới. Tiêu Mặc không phản ứng hắn. Cả người còn có chút mơ hồ. Ba ba. Đây là ý gì? Đột nhiên. Tiêu Mặc liền nghĩ tới. Tại kia xa xôi hệ ngân hà áo hung đế quốc cũng là như vậy xưng hô. Còn có trên địa cầu hô cha của mình cũng là như vậy xưng hô. Trước mặt cô bé này cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác rất thân thiết. Tiêu Mặc dám đoán chắc cái này là Tiểu Bạch biến thành không thể nghi ngờ. Nhưng nàng đối với mình xưng hô. Chẳng lẽ Tiểu Bạch đến từ áo hung đế quốc? Nhưng cái này sao có thể? Hết thảy giải thích không rõ a. Lại hoặc là, Tiểu Bạch cũng nhìn kia Sâm Mặc Hào ngọc giàn. Lấy nàng cổ linh tinh quái cũng là rất có thể. Ngươi là, Tiểu Bạch, Tiêu Mặc trợn mắt nói. Ba ba, ngươi không biết ta sao? Tiểu Bạch hậm hực đất lung lay Tiêu Mặc cánh tay. Vểnh lên môi đỏ, Tiêu Mặc quả thực giờ khóc giờ cười. Đến nay chưa lập gia đình. Cái này đột nhiên trên trời liền đến rơi xuống một đứa con gái. Ta là ba ba của ngươi. Kia mụ mụ ngươi đâu? Tiểu Bạch ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Bạch thè lưỡi. Chớp mắt to như nước trong veo. Hì hì. Gia Gia nói không thể nói cho ngươi. Gia Gia. Ngươi còn có Gia Gia. Gia Gia ngươi ở đâu? Tiêu Mặc cảm giác bị sét đánh đến. Liền không nói cho ngươi. Tức chết ngươi. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói. Thoạt nhìn như là cái tiểu ác ma. Ba ba ta đói. Chúng ta ra ngoài ăn được ăn ngon không tốt. Rất nhanh. Tiểu Bạch lại là một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ. Ngọc Thủ bắt lấy Tiêu Mặc cánh tay. Một đôi biết nói chuyện con mắt cầu khẩn. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi từ đâu tới đây. Hừ hừ. Ba ba ngươi không cho ta ăn. Cẩn thận ta đem nơi này toàn ăn hết. Tiểu Bạch hung ác nói. Phồng lên đỏ má nhìn chung quanh bốn phía một chút. Tiêu Mặc vì đó im lặng. Trầm tư một lát. Từ trong ngực móc ra đưa tin ngọc giàn. Sau đó đem Tiểu Bạch tình huống nói cho Hồng Quân Man Vũ Lam Điệp bọn người. Gọi bọn họ nhanh lên tới. Tiểu Bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Hỏi một chút lão nhị lão tam xem bọn hắn có biết hay không. Tiêu Mặc nghĩ thầm. Đúng vào lúc này. Tại một bên chờ đợi nhiều Giang Hàn, phù phù, một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mặt hướng Tiêu Mặc hô to. Nhạc phụ đại nhân, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.